Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Chương 10. Cổ tuyền ấn phù. Ngưng ấn phương pháp. Bản mệnh ấn phù bình thường nhất, cũng là thường thấy nhất phù sư bản mệnh ấn phù. Bản mệnh linh phù thì nơi nơi đầy đủ một chút năng lực đặc thù. Như căn này thanh đài cổ mộc bên trong cất giấu cổ tuyền ấn phù, bởi vì là phỏng theo thôn phệ tổ phù chỗ thác chế, liền đầy đủ một chút thôn phệ chi lực. Bản mệnh thiên phù thì hư vô mờ mịt, liền cổ tịch bên trên đều ghi chép rất ít. Cho nên nói, Lâm Động lần này là nhặt được bảo. Đi ra a, cổ tuyền ấn phù. Hạ quyết tâm, Lâm Động tâm thần hơi động. Nê hoàn cung bên trong tinh thần lực lập tức giống như thủy triều bạo dũng mà ra, điên cuồng hướng thanh đài cổ mộc mặt ngoài tầng kia tinh thần lực thành lũy đánh tới. Xoạt xoạt, đối mặt Lâm Động tu luyện trọn vẹn 6 năm bành trướng tinh thần lực, tầng kia mỏng manh tinh thần lực thành lũy ứng thanh mà nát. Một điểm ngân mang phi tốc chui vào Lâm Động trong đầu. Cổ tuyền ấn phù, ngưng ấn phương pháp, một nhóm lớn tin tức điên cuồng tại Lâm Động chỗ sâu trong óc tuôn ra hiện ra. Trong đó ghi lại cụ thể ngưng ấn phương pháp cùng một chút cơ sở tinh thần lực phương pháp vận dụng. Ngưng ấn phương pháp nguyên lai là dạng này, vậy thì bắt đầu đi. Thật lâu, Lâm Động mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sau đó hai mắt nhắm chặt. Dựa theo não hải phương pháp chỗ ghi chép thủ pháp, lấy một loại đặc thù tiết tấu thôi động tinh thần lực, làm đến tinh thần lực tại nê hoàn cung bên trong nhanh chóng xoay tròn. Chậm rãi, xoay tròn cấp tốc, tinh thần lực tại nê hoàn cung trung tâm thậm chí ngưng tụ thành một đạo tinh thần vòng xoáy. Ngay tại tinh thần vòng xoáy thành hình một sát na kia, bỗng nhiên có lờ mờ hấp lực bộc phát ra, đồng thời tinh thần vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng theo càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, rốt cục, tinh thần vòng xoáy xoay tròn đã tới một cái không hiểu đỉnh phong. Ngay tại lúc này, cho ta ngưng, nắm chặt thời cơ, Lâm Động quyết định thật nhanh. Khống chế cái kia cao tốc vòng xoáy, tinh thần vòng xoáy hung hăng hướng vào phía trong giảm bớt mà đi. Hoành, một nổ mạnh, tinh thần vòng xoáy ứng thanh mà nát, một đạo huyền ảo vô cùng xưa cũ phù văn tại vô tận mảnh vỡ bên trong nhanh chóng nổi lên. Bản mệnh linh phù, thành, ong ong tương đương, xưa cũ phù văn vừa mới thành hình, liền bộc phát ra từng trận khủng bố hấp lực, đem nê hoàn cung bên trong tất cả tinh thần lực mảnh vỡ kéo vào trong cơ thể một cái thôn phệ. Rất nhanh, xưa cũ phù văn mặt ngoài liền đã nứt ra một đường vết rách, cuối cùng hoàn toàn phân liệt thành hai đạo xưa cũ phù văn. Vẫn chưa hết, chia ra một cái phân thân bản mệnh linh phù còn không bỏ qua. Phù thể tiếp tục bắt đầu nhúc nhích nứt ra một cái miệng nhỏ. Tính toán chia ra cái thứ hai tử thể, chỉ là nhuyễn động nửa ngày cũng không thành công. Chỉ đến không cam lòng vứt bỏ quyết định này, nhị ấn phù sư đỉnh phong, thành, hồ tương đương bản mệnh linh phù rốt cục ngưng tụ thành. Vẫn là nhị ấn phù sư đỉnh phong, nếu là lại tiềm tu một đoạn thời gian, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ bước vào tam ấn phù sư cảnh giới. Lâm Động hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy đến toàn bộ Lâm gia đều tại hắn nắm giữ phía dưới. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể nghe rõ xa xa Lâm gia mấy tên tạp dịch đang len lén trò chuyện chút gì. Hắc hắc, tiểu tử, không tệ không tệ, ngươi còn có thể tìm một chút có thể gánh chịu tinh thần lực kim loại tài liệu chế tạo một thanh vũ khí, dạng này ngươi liền có thể ngự không phi hành, một mực tiềm phục tại tổ thạch trong không gian xem Lâm Động toàn bộ đột phá quá trình. Tiểu điêu cũng hợp thời chạy ra mở miệng đề nghị. Đúng thế, ta là đến chế tạo một thanh vũ khí. Lâm Động nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, nguyên lực tu hành đến tạo hóa tam cảnh mới có thể ngự không phi hành. Thế nhưng tinh thần lực liền không giống với lúc trước, chỉ cần bước vào nhất ấn phù sư liền có thể dùng tinh thần lực ngự vật phi hành. Huống hồ trước mắt hắn vẫn là nhị ấn đỉnh phong phù sư. À, ta nhớ đến thạch phù không gian còn có một đạo tinh thần ma bàn. Có thể gia tốc ngươi tinh thần lực tu hành, chỉ cần ngươi không sợ đau, đại có thể mượn dùng tinh thần ma bàn tu luyện, chỉ là loại đau khổ này thật sự là người thường khó mà chịu đựng. Thật sự là quá khó chịu, chậc chậc, dù sao điêu gia năm đó chỉ cắn răng kiên trì 2 lần. Liền không còn có đụng cái kia tra tấn người quỷ đồ chơi. Nâng lên cái kia tinh thần ma bàn, tiểu điêu vẫn là lòng còn sợ hãi. Đau một chút sợ cái gì, chỉ cần có thể mạnh lên, đây đều là có thể chịu đựng. Lâm Động hai tay khẽ trống, liền linh hoạt theo trên giường rơi xuống đất, bắt đầu hoạt động đến hơi tê tê gân cốt. Suy, lại gặp được một cái tu luyện tên điên. Tiểu điêu một bộ ta lại không phản bác được biểu lộ, nhỏ giọng lầm bầm một câu phía sau liền trở về tổ thạch không gian đi. Khoảng cách thi đấu trong tộc tới chỉ có không đến 4 tháng. Lâm Động cũng là tập trung tinh thần đóng cửa không ra. Đối trong nhà tiềm tu nguyên lực cùng tinh thần lực, thời gian thoáng qua liền đi tới thi đấu trong tộc trước giờ tương đương, cưỡng ép áp chế chính mình tu vi. Hơn 2 năm thời gian, cũng thời điểm đột phá. Ban đêm, xếp bằng ở trên giường Lâm Động cũng là tinh thần gấp 100 lần. Chậm chậm nhắm hai mắt đem trong nội tâm chìm vào chính mình trong đan điền. Chỉ thấy to lớn trong đan điền, thuộc tính hoàn toàn tương phản 2 loại năng lượng âm dương chi khí đã trải qua sơ bộ kết giao hòa vào nhau, thậm chí còn xuất hiện lờ mờ mây năng lượng sương mù. Âm dương nhị khí lưu chuyển ở giữa, thậm chí mơ hồ có dòng nước lưu động âm thanh nổi lên. Âm dương giao thái, ngưng kết nguyên đan, đây chính là Lâm Động sắp bước vào nguyên đan cảnh dấu hiệu. Bắt đầu đi, Lâm Động tâm thần hơi động, trong đan điền đã trải qua sơ bộ kết giao hòa vào nhau âm dương chi khí lập tức dựa theo hướng. Ngược xoay tròn cấp tốc lên. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cường đại lực ly tâm đem trong đan điền âm dương chi khí hết thảy giảm bớt thành lờ mờ mây năng. Lượng sương mù còn chưa đủ nhanh, nhanh một chút nữa, nhanh một chút nữa, Lâm Động bất vi sở động, tiếp tục thôi động cái kia nguyên lực vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Rất nhanh liền đem trong đan điền tất cả năng lượng giảm bớt thành giọt giọt năng lượng giọt nước. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, qua trong giây lát, trong đan điền giao hòa âm dương nhị khí liền bị hết thảy hóa thành mấy chục tích năng lượng màu. Vàng ống giọt nước, dày nặng mà lại xưa cũ. Âm dương giao thái, ngưng kết nguyên đan, ngay tại lúc này, nguyên đan, cho ta ngưng, quát khẽ rơi xuống. Cái kia mấy chục tích năng lượng màu vàng ống giọt nước liền giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm được đồng dạng hướng vào phía trong kịch liệt giảm bớt. Nhanh chóng ngưng kết thành một cái mặt ngoài hơi có lõm xuống màu vàng đan thể. Ông tương đương, màu vàng nguyên đan vừa mới thành hình. Liền bộc phát một hồi cực kỳ hung mãnh hấp lực. Đem trong đan điền tất cả năng lượng sương mù còn sót lại cùng Lâm Động kinh mạch bên trong chính. Giữa đang lưu chuyển nguyên lực, toàn bộ hút vào trong bụng, mà màu vàng nguyên đan bề ngoài cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng biến đến càng êm dịu quy tắc bóng loáng. Màu vàng nguyên đan mặt ngoài càng có 9 đạo cực kỳ mảnh tiểu tinh văn như ẩn như hiện. Một cỗ cực loãng gợn sóng chậm chậm dập dờn mà ra. Cửu tinh nguyên đan, thành, nguyên đan cảnh, thành, cửu tinh nguyên đan, ta rốt cục thành tựu cao nhất phẩm chất nguyên đan. Nhìn xem trong đan điền xoay chậm chậm mai kia màu vàng nguyên đan. Nhìn xem đan mặt ngoài thân thể cái kia 9 đạo tinh văn. Lâm Động trong lòng là kích động không thôi. Như không phải là vì thành tựu hoàn mỹ nguyên đan, hắn đã sớm bước vào nguyên đan cảnh, cần gì phải cưỡng chế lấy chính mình tu vi khổ chờ tới bây giờ. Không, càng thêm xác định nói, hắn hiện tại chỉ có thể coi là tiểu nguyên đan cảnh. Nguyên đan có tam cảnh, tiểu nguyên đan tiểu viên mãn, nguyên đan đại viên mãn. Hiện nay, Lâm Động chỉ bất quá mới vừa vặn bước vào nguyên đan tam cảnh bên trong đệ nhất cảnh mà thôi. Nói ngắn lại dài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.